Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 972, tùy thân hệ thống. Hiệp khách giáp bí cảnh một trong chính khí chi thành, Phương Ninh một đoạn thời gian không có tới, phát hiện nơi này quả nhiên là biến chuyển từng ngày, chỉ gặp nội thành lại hướng ra phía ngoài mở rộng không ít. Từng tòa mới nhà lầu quật khởi, ngoài thành ruộng lúa mạch đồ ăn địa lại mới mở không ít. Chỉ là đến cùng không đi truyền thừa bí cảnh loại kia biến thái mật độ cao đường đi. Phương Ninh luôn cảm thấy, ở tại loại này đông đúc trong đại lâu tân nhân loại, sớm muộn sẽ phát sinh thuế biến, dù sao cũng là người là cần không gian động vật, có thể tốt đẹp thích ứng loại kia lâu vũ sinh hoạt. Đại khái chỉ có số ít trạch hệ sinh vật, làm không cẩn thận tương lai liền hội diễn hóa thành chủ lưu. Phương Ninh đột nhiên liên tưởng thần Châu Thiên Võng, còn có thần niệm người máy, mơ hồ có cái suy đoán, chỉ sợ hôm nay một màn này, thật lâu trước đó, Nhâm Nhược Phong bọn hắn ngay tại bố cục, ít nhất là tại phía xa mình đạt được hệ thống trước đó. Tại chó vàng dẫn đầu dưới, một người một chó đi vào nguyên khí viện khoa học cao ốc. Đi thang máy tiến vào 36 tầng, thiên thư hệ thống chỗ địa, nơi này là một mảnh khoáng đạt đại sảnh, từng dãy máy tính trận liệt, lấy hình khuyên phân bố, thành vì một cái vòng tròn bộ vòng tròn kết cấu. Từ ngoại hình bên trên liền cùng cái kia đỏ sau triệt để phân chia ra đến. Mà vòng tròn trung tâm, lơ lửng một bản kim quang lấp lánh sách dày, xem xét liền là truyền kỳ mạ vàng. Chó vàng chạy ở phía trước, một đường giải tỏa các loại gác cổng, đi vào vòng tròn máy tính trận liệt trước đó. Nó liền liên tục không ngừng bắt đầu giải thích. Chủ nhân, thiên thư này hệ thống, chúng ta dẫn vào thần châu thần niệm tương quan kỹ thuật. Máy tính cùng thiên thư kết nối số liệu thông đạo liền là thông qua thần niệm mạc lan hoàn thành. Không sai, thời khắc chú ý hấp thu người khác tiên tiến kỹ thuật. Không mù quáng tự bế. Đây là chính đạo, Phương Ninh thuận miệng tán thưởng. Sau đó cẩn thận quan sát. Lúc này, vòng tròn trung tâm kim thư đột nhiên bay ra. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Phương Ninh thấy thế nao nao, âm thầm đối đại gia nói: "Ếch, trò chơi sách bảo bối còn thật là hiểu chuyện a. Nó làm sao biết bây giờ không phải là ngươi tại nắm quản a?" "Hừ, ngươi cái kia cỗ chỗ ở mùi thối, nó cách ba dặm đường đều có thể ngửi được. Đương nhiên biết là bản thân ngươi." Đại gia trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. "Lan, ngươi điểm này nhân vị đều không có thùng cơm." Phương Ninh tức giận nói. Phương Ninh thanh đại gia hận đi. Sau đó ôn hòa địa đối kim thư nói xong: "Thật có lỗi, chủ nhân gần nhất bề bộn nhiều việc. Vừa mới ra một chuyến xa nhà, về nhà lại có nhiều như vậy sự tình, ngươi nói lời này, có ai sẽ tin?" Đại gia tranh thủ thời gian trả thù lại: "Chí ít bảo bối liền sẽ tin. Ngươi cũng liền hội lắc lư một cái mấy tuổi đại ngốc. Ngươi không phải liền là trong đó một trong mà." Phương Ninh một bên phân tâm hận đại gia, vừa cùng thiên thư bảo bối nói chuyện phiếm. "Chủ nhân kia về sau liền có thể thanh nhàn. Ta hiện tại có rất nhiều công năng, còn để bọn hắn làm rất nhiều quyết sách hệ thống. Cái gì tài nguyên tin tức hệ thống quản lý, nhân sự tin tức hệ thống quản lý, tình báo hệ thống quản lý, chiến tranh hệ thống, phàm là nhân loại trong xã hội phát minh qua cái kia chút hệ thống, đều để ta thêm trở được." Thiên thư bảo bối tự hào mà nói lấy. "Rất tốt, cái này thật là trò giỏi hơn thầy." Phương Ninh nói một câu để lão hoàng không nghĩ ra lời nói. Thiên thư nghe vậy hết sức cao hứng nói: "Đó là đương nhiên, ta cố gắng học tập chính là vì giúp đỡ chủ nhân bận bịu." "Rất tốt, cho chủ nhân biểu diễn một lượt ngươi hiện hữu công năng a." Kim thư lập tức bắt đầu lật sách biểu thị. Cũng không lâu lắm, Phương Ninh trước mắt liền xuất hiện một bức ba chiều hình tượng. một đầu thanh long tại trong mây mù, như ẩn như hiện, trên thân rồng viết có một cái to lớn tiêu đề, thần long cá nhân tùy thân hệ thống. Phía dưới là một chút tiến vào thực đơn tử hạng, đối với một cái lập trình viên xuất thân treo bê tới nói. Đây quả thực là quen đi nữa tất bất quá. Phương Ninh đưa tay điểm tại một cái, nhân sự quản lý, thực đơn bên trên. Thực đơn ô biểu tượng làm được rất tinh mỹ sinh động. Phía trên có một cái đầu người giống, liền là mang theo viền vàng mắt kính lão Trịnh tiếp lấy ba chiều hình tượng lần nữa biến đổi. Từng cái nhân vật xuất hiện, đầu tiên xuất hiện liền là lão Trịnh, người giới thiệu còn có kinh lịch hồ sơ, trước mắt làm việc phân phối, cảm xúc động tĩnh các loại không rõ chi tiết, liền một ngày mấy lần trước nhà vệ sinh đều có ghi chép. Đại gia, ngươi có thể làm được mà. Phương Ninh nhìn có chút hả hê nói, làm không được, ta không có nặng như vậy khẩu vị. Đại gia triệt để nhận thua đường, tận lực bồi tiếp đen vàng hai chó. Chuyên mục cùng lão Trịnh không sai biệt lắm, chỉ là nội dung liền ít rất nhiều. Tỉ như chó đen tử hiện tại căn bản không cần đi nhà xí gần nhất chó đen tử cảm xúc động tĩnh. Là lúc nào mới có thể kết hôn, đi vào chó sinh bên thắng điện đường. Chó vàng cảm xúc động tĩnh, liền là vừa mới đạt được chủ nhân khích lệ, thật vui vẻ. Chó đen tử yêu cầu này là không thể nào thỏa mãn. Nó muốn kết hôn, đến xếp tại phía sau ngươi. Đại gia quả quyết đường. Phương Ninh nhìn đến đây hết sức ngạc nhiên. Đối chó vàng nói, cái này thiên thư, làm sao làm được có thể thời gian thực phát hiện các ngươi cảm xúc động tĩnh. Bởi vì ta liên hệ qua bọn hắn, phân biệt đem một tia thần niệm ký thác vào thiên thư thần khí khác biệt giao diện bên trên. Như vậy, thần thư liền có thể thời gian thực quan sát ghi chép tương quan nội dung. Về sau phàm là chủ nhân hạch tâm nhân viên công tác, đều sẽ làm như vậy. Đây không phải không tín nhiệm đối phương, mà là một loại bảo hộ phổ thông nhân viên còn không có tư cách này lên bảng. Bọn hắn chỉ có một ít đơn giản điều mục, cần nhờ nhân viên quản lý mình liền lên hệ thống dùng tay đổi mới giữ gìn. Chó vàng rất tự đắc nói, ếch, chức năng này có thể so sánh đại gia ngươi cái kia đơn sơ quân đội bạn tùy tùng mô đun mạnh hơn. Nhiều, Phương Ninh thừa cơ chèn ép một thanh, ta cái kia công năng là có chút thô lậu, nhưng kiên cố dùng bền, sẽ không ra sai. Nó cái này sách nát mặc dù kỹ càng, nhưng đều là một chút mặt ngoài công phu. Đại gia cãi chày cãi cối nói. Phương Ninh không để ý tới hội mạnh miệng đại gia, tiếp lấy từng cái nhìn sang, phát hiện cái này chút thực đơn công năng, quả nhiên từng cái cường đại thực dụng. Giống tài nguyên tin tức hệ thống quản lý, liền bao dung lấy thần long tôn giả hiện hữu dây chuyền sản nghiệp đầu. Tài sản cố định, tài sản lưu động, phân loại, ghi chép đến ngay ngắn rõ ràng, nhìn vừa xem hiểu ngay, rất dễ chịu. Phương Ninh không cần tiếp tục giống như trước như thế, mỗi lần đối một đống lớn các loại bảng báo cáo đau đầu. Không nhìn còn không được, vậy liền thật trở thành, không biết mình có bao nhiêu tiền. Đương nhiên hắn khẳng định làm không được, không biết mình có mấy cái lão bà. Loại trình độ kia, dù sao tùy thân mang là đại hiệp hệ thống, không mang hậu cung quang hoàn, từ một điểm này bên trên, hắn còn không bằng trong hiện thực một chút quyền quý. Từ hôm nay trở đi, ta rốt cục không cần ẩn giấu đi, trực tiếp liền là có tùy thân hệ thống người. Phương Ninh dương dương đắc ý địa đối đại gia nói ra, a, ngươi cái này là ý nói. Ta về sau liền có thể đi ra công khai lộ diện. Đại gia hưng phấn nói, ngươi muốn đẹp không sợ bị người nhớ thương à. Phương Ninh một gậy thanh đại gia đuổi tới trong góc tường vẽ vòng tròn. Giờ này khắc này, hiệp khách giáp nông trường biệt thự bên ngoài, một mảnh thấp bé trong rừng cây, chính ẩn giấu đi mấy người. Bọn hắn đang quan sát nơi xa trang viên. Đại nhân, nơi này chính là hiệp khách giáp trên địa cầu thường ở chi địa. Mỗi lần tuần hành thế giới trở về, hắn đều ở nơi này đặt chân. Một cái nịnh nọt thanh âm nói xong. Ân, ta đã ngửi được hắn cái kia cỗ để cho người ta buồn nôn khí tức. Một cái toàn thân gắn vào miếng vải đen bên trong sinh vật hình người đáp lại nói. Nơi này không có cái gì kiên cố phòng ngự trận pháp. Lấy các đại nhân lực lượng, rất dễ dàng liền có thể đánh vỡ. Muốn bắt sống hắn vẫn có chút độ khó. Dù sao đây là hắn sân nhà. Đại nhân có chỗ không biết. Nghe nói hiệp khách giáp gần nhất ác thiên đạo. Gần nhất mấy lần kịch biến. Đều không hắn chỗ tốt. Cái này địa cầu đã không còn là hắn sân nhà. Lại có việc này. Cơ mật như vậy. Ngươi cũng có thể dò tham. Không tệ không tệ. Được chuyện về sau. Ngươi mong muốn đồ vật. Chúng ta đều sẽ cho ngươi. Dù sao đây không phải là một cú. Chúng ta cùng cái kia chút ma tộc khác biệt. Vẫn là cần người đại diện. Đa tạ các đại nhân dìu dắt. Tiểu coi như lá gan não mặt quét đất. Cũng phải giúp các đại nhân hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, ngươi trở về đi. Chú ý ẩn núp. Tại chúng ta nắm giữ nơi đây trước đó. Không cần xuất hiện. Tương phản. Muốn thường xuyên cho thấy kiên định nhân tộc lập trường. Là, đa tạ đại nhân yêu mến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.